Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6. Năm 1975, họ đã sống như thế. Dòng sông như chảy xiết hơn khi hàng trăm người cùng lội xuống một lúc. Cầu pháo đã được tháo rời từng bộ phận. Máng nòng, chân càng, bánh xe, lá chắn lửa. Từng tốp người, dân công có, bộ đội có, ồn ào bước xuống mặt sông, quần áo quấn ở trên đầu hoặc giao cho một người ôm đi cổ võ bên cạnh. Cát dưới lòng sông bị nước cuốn bò lên lưng bàn chân, đào hố dưới gầm bàn chân buồn buồn, nước tóa lên mặt lên ngực, những khối sắt đu đưa dưới đòn khênh rít kèn kẹt ở các mối dây buộc. Ráng lên các cậu, Phan Giang là quê hương thằng Thiệu đấy. Mẹ nó chứ, cà cuống chít đến đít còn cay, giá nó đừng phá cầu thì có phải cánh mình đỡ khổ. Mấy chú không biết chứ, lúc này máy bay hắn ném bom phá cầu, tụi tôi đã bắn đỏ nòng nhưng mà không có trúng chiếc mô hết. Nước xối vào các khối sắt, dòng sông càng xa bờ càng sâu hơn, cát lún, đòn khênh nghiến vào vai, vào cổ. Phía trên, tiếng sắt lao cầu ầm ầm, tiếng xe gầm gào. Cua sắt các cậu, nhanh lên cô nó thúc vào lưng bây giờ. Cua sắt là cái thứ chi, mấy em? Một người hỏi, ra đó là xe tăng của mình ấy, bác ạ. Một chiến sĩ đáp, bọn nó sướng hơn cả vua, hút tuyên thuốc thơm. Thằng bạn tớ, nó bảo hôm vào Nha Trang, dân cứ gọi là đáp hàng tút thuốc lên xe, đốt có cả năm cũng cùng hết. Nó bộc phẹt đấy. Vừa buổi trưa, một tay lái tăng, đầu đội mũ da rất thách, tin chìa tay xin thuốc mình. Tay còn nói, con lên rời vẫn cứ phải nhớ thuốc lào. Lại nghe tiếng máy bay ầm ĩ bụp bụp, đèn rủ vãi ra ở trên cao, sáng mờ, sương phả mù mịt khắp nơi. Của bố mày cũng không nhìn thấy, soi cờ ông thì cứ thả đèn. Một chiến sĩ buột miệng chửi tục, nước reo óc ách ao ao xung quanh các khối sắt. Ò ò ò, chiếc tàu bắn, những sợi lửa nối nhau cắm thun tút xuống dưới chân núi cả đú. Tiếng nổ bập bùng rội lại, kệ cha hắn. Ráng, gần tới bờ rồi, mấy em. Nhưng bàn chân đầu tiên đã bám vào bờ đất, đất nhão nhoét rồi cứng dần, cuối cùng thì rắn như gạch, chân đá vào những gốc rạ lởm chởm. Hàng chục khối sắt được kéo sàn xà trên mặt ruộng. Đừng, đừng có đặt ở đây, ra đường, phải khênh ra đường chứ. Nghỉ đã, không mấy bác mấy chú mệt, làm gì mà cứ ồn như chợ thế. Tiếng một người nào đó gắt gỏng. Dưới lòng sông có tiếng gọi với lên, xuống xuống giúp một tay với, tôi mất mẹ nòng pháo rồi có mà ăn cám, nhanh, nhìn cái quỷ gì nó. Tôm người đi đầu lập tức lộn trở lại, lội ào xuống sông. Đứng trên bờ sông nhìn xuống, thấy người nổi nhấp nhô từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia như một chiếc cầu phao mong manh. Một chiếc dù pháo sáng rớt rất gần, trắng toát, úp nhèo nhẽo trên mặt ruộng. Hai ba cái bóng đen lao nhanh về phía đó, ọp ọp ọp. Chiếc tàu ò vẫn đang bắn, phập phành, đạn nổ từng dây dài trên trục đường một. Bọn địch đang giáng hết sức để ngăn chặn con đường di chuyển hỏa lực của ta. Chắc rằng sau khi đã phá hủy được cây cầu, chúng vẫn không yên tâm lắm, nên mới dùng tàu ò, một loài máy bay vận tải, chở được rất nhiều đạn, bay được lâu ở một vùng thời tiết xấu, xăm tìm các trận địa hỏa lực của ta. Loài này trước đây thường gây cho mọi người một cảm giác vừa lo ngại vừa khó chịu, vì một khi nó đã xuất hiện thì coi như phải nằm đợi tới hàng tiếng đồng hồ. Nó bắn dai như trâu đái và khá chính xác, nhưng lúc này không một ai thèm để ý đến nó. Họ biết lúc cấp bách mà bọn giặc phải ném thằng tàu ò cổ lộ sĩ này ra, nghĩa là chúng nó cũng đang vét túi rồi. Người sau rốt từ dưới lòng sông bước lên bờ là tiểu đoàn trưởng Phác. Các chiến sĩ đang mặc quần áo, răng va lập cập vào nhau. Dạ, có cô em nào thì cô mở ngượng bằng chết nhé. Sao không thấy có mấy cô đi khênh pháo hả bác? Tụi hắn còn phải giữ ấp, một người có tuổi đáp. Mấy em không biết đó chứ, đám du kích hắn ưng đi với mấy chú chủ lực lắm đó, nhưng đâu có được. Cũng chưa biết là ai ngượng đâu nha. Phát nghe tiếng khẩu đội trưởng ruột. Hồi ở sông nước Leng, bọn mình cũng dắt dây lội qua sông, cũng quần áo quấn trên đầu, có tay cẩn thận, còn để vào gùi mới tai hại. Vừa mới ra đến giữa dòng, ngay cái chỗ nước chảy xiết nhất, thì bất thần mấy bà nuôi quân trời đánh nhô ra ở bờ bên kia. Lính ta cuôn ngay cả lên, ngồi xuống thì trôi tuột, đang mùa lũ mà lại. Phác cũng phải bật cười theo mọi người. một điếu thuốc cháy, rồi hai, ba, khói thuốc ấm khét lẹt. Phác ngồi cạnh một bác già, đầu quấn khăn mỏ dìu. Anh đưa mắt nhìn Thoại, Thoại mới được giao nhiệm vụ tiểu đoàn phó. Còn Phúc, nghe Thoại nói, đã trở thành bí thư phụ nữ huyện. Đời sống của gia đình Thoại, Phác thấy có một cái gì trong sạch và lý tưởng mà anh không có được. Cha Thoại là một đảng viên trung kiên, ông đã hy sinh ngay từ những ngày tố cộng đầu tiên của bọn chính quyền Diệm. Bà mẹ Thoại cũng là một trong những người lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị của xã. Các em Thoại, đứa vô đội du kích, đứa thoát ly từ nhỏ. Phác luôn thèm khát một đời sống gia đình như thế. Mọi người đều chung sức cống hiến, đều dốc lòng lo việc nước, việc nhà. Nhiều hôm nhìn Thoại ngủ, Phác rất thèm. Hầu như không bao giờ Thoại trằn trọc, nói mơ trong giấc ngủ. Hôm nào tôi cũng ngủ ngay từ lúc mới buộc được một đầu võng. Thoại thường nói đùa như vậy với Phác. Thoại thuộc lớp những cán bộ không thể thiếu ở mỗi đơn vị. Họ không thật xuất sắc lắm, nhưng dũng cảm, tận tụy, đã nói là làm, đã làm thì bao giờ cũng làm cho kỳ được. Mọi điều đi qua, Thoại đều rành rẽ, tách bạch. Phác thèm cả cái sự vô tư ấy ở Thoại. Sau trận đối pháo ở Chóp Chơ 1, Phác tưởng Thoại sẽ phải nằm lại hậu cứ ít nhất là 3 tháng. Không ngờ chỉ chừng 10 ngày sau, Thoại đã trở về, gọn ghẽ, có phần hơi chải chuốt và lao ngay vào công việc. Cả Duật cũng vậy, họ hồi phục rất nhanh, tiến bộ rất nhanh. Phác bắt đầu tính đến việc giao cho Duật một đại đội, còn Thoại sẽ đặc trách những trận địa bắn thẳng. Với những con người đó, Phác nghĩ không có khó khăn nào các anh không thể vượt qua nổi. Phác rủi tắt mẩu thuốc, đứng dậy, cầm lấy đòn khênh. Mọi người cũng ồn ào đứng lên theo. Những khối người lại chuyển động, từng cụm súm xít. Phác cao hơn mọi người, nên sức nặng dồn xuống vai anh nhiều hơn. Nòng pháo hơi lắc lư, cứ mỗi lần bước qua một bờ ruộng, mọi người đều thở dốc, lưng sụm xuống như muốn gãy gập. Ra đến mặt đường, Phác gặp sư đoàn trưởng và một vài trợ lý tham mưu từ phía cầu đi lại. Phác báo cáo với sư đoàn trưởng về kế hoạch chuyển pháo bằng vai qua sông. Hiện tại ta đã chiếm được nửa ấp, sư đoàn trưởng nói, địch đang co kéo ném thêm lực lượng vào đó. Bộ binh đang chở các cậu để chiếm nửa ấp còn lại, không chiếm được con ấp này, không thể thọc vào sân bay và thị xã nổi. Các cậu trù, mấy giờ mới nổ súng được? Báo cáo 5 giờ rưỡi, chúng tôi phải kéo pháo bằng tay vào vị trí chiếm lĩnh. Như vậy không kịp, phải tấn công sân bay lúc sương mù còn dày đặc, máy bay trinh sát của chúng chưa kịp hoạt động. 5 giờ các anh phải bắn được những quả đầu tiên. Sư đoàn trưởng ra lệnh. Phác nhìn Thoại, báo cáo chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng. Phác đáp dứt khoát, mặc dù lúc đó cả anh và Thoại đều chưa biết lấy gì để có thể kéo được pháo vào vị trí chiếm lĩnh. Kéo bộ thì không thể nào kịp trước 5 giờ sáng. Sư đoàn trưởng quay lại phía cầu, Phác, Thoại và mọi người cũng trở về chỗ khẩu pháo. Phải tìm cách chuyển được xe qua sông, Phác nghĩ. Anh quên đã không hỏi sư đoàn trưởng xem đơn vị nào đang trụ ở trong con ấp đó. Công việc rồi cũng đã được tiến hành một cách chót lọt. Giữa lúc mọi người đang lo lắng vì lời hứa 5 giờ nổ súng của Phác, thì chợt nghe có tiếng vó ngựa nện rộn rã trên mặt đường nhựa. Phác cùng một tiểu đội du kích từ con ấp phía trước trở về với 5 chiếc xe ngựa mượn được của người dân. Lập tức tất cả các khối thép được chất lên xe, còn pháo thủ bám sau xe chạy bộ. Dọc hai bên đường rải rác những đám cháy do những chiếc tàu ò bắn xăm khi nãy. Chạy được một quãng, mồ hôi người nào người ấy túa ra, trộn lẫn với mùi mồ hôi ngựa, mùi cỏ tươi trên thùng xe. Trời càng về sáng càng tối đen, từ những đỉnh núi ở phía tây mây thả xuống cuồn cuộn, nhấp nháy ánh chớp của đèn dù. Một vài vì sao như những bông hoa sắp tàn mờ nhạt. Trên những gốc rạ mới gặt, sương đọng ướt đẫm, đất ẩm ướt như đang thở từng hơi ngắn mệt mỏi. 4:30, Phác đã bố trí xong đội hình cho toàn tiểu đoàn. 5 chiếc xe ngựa cùng với hơn 40 dân công quay trở về, tiếp tục truyền đạn. Người ta bảo đó là những chiếc xe ngựa duy nhất còn lại ở vùng này. Nó được dùng để chở phân, chở lúa và đôi khi cả chở khách từ Du Long đi cửa biển. Trong thời gian chờ đợi, các pháo thủ nằm lăn ra vệ đường lặng lẽ ngủ. Một số người ngồi ở càng pháo hút thuốc, nói chuyện cho qua thì giờ vì họ biết có nằm xuống ngủ cũng sẽ bị đánh thức đột ngột và như thế còn khổ sở hơn là kiên nhẫn thức nốt quãng thời gian còn lại trước khi trời sáng. Phác dọi đèn tính toán phần tử bắn với Thoại và các khẩu đội trưởng ở một bờ ruộng. Trong số những mục tiêu tiểu đoàn sẽ chi viện cho bộ binh, có ấp Kiền Kiền, sân bay, sở chỉ huy và một trận địa pháo 155 ly của địch. Xong việc, Phát ngồi lên một hòm đạn, nhìn hai khẩu pháo đang nằm im lìm. Hơi thép bắt đầu tỏa ra lành lạnh. Phát dựng cổ áo, thọc tay vào túi quần tìm bật lửa và gói thuốc. Hôm rồi, tạt qua nhà, mình gặp con em mình. Có tiếng ruột ở bên kia khẩu pháo, nó bảo thằng anh mình bị du kích bắn chết ngay ở đầu làng. Hắn mò về từ Bình Khê, cũng định cướp theo một vài thứ để chạy vô Sài Gòn. Ông cụ mình không cho, đã một mực khuyên hắn ở lại, có gì ông cụ sẽ bảo lãnh, nhưng hắn không có chịu. Giữa lúc cha con còn đang giằng co nhau, thì con em mình xách súng về. Hắn vọt qua rào chạy tới đầu làng, thì bị bắn chết. Con em mình nói không biết ai bắn chết vì chính bản thân nó lúc ấy cũng nổ súng. Câu chuyện kể bằng một giọng thản nhiên của Duật khiến Phát chú ý. Mọi người ngồi im như đều ngượng nghịu và bản thân mỗi người đều cảm thấy nao nao khi nghe câu chuyện đó. Lúc còn sống, mình rất căm ghét hắn. Duật nói tiếp, các cậu có nhớ cuộc càn đẫm máu ở Hoài Thanh năm 71 không? Hắn cũng có mặt ở cuộc càn ấy đấy. Nhưng quả thực khi hắn chết, mình lại thấy thương hại. Mình có ra mồ hắn với con em mình, nó cứ thất thần như người mất hồn. Còn ông bà cụ mình thì nghiêm trang đến phát sợ. Nếu hôm đó anh ta nghe lời ông cụ đừng có chạy trốn thì vẫn có thể dạy anh ta cầm cày được. Phát vẫn thường nghe nói về những chuyện tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nghe kể bằng một giọng vừa rừng rưng vừa đau xót. Anh hiểu Duật. Từ trước đến nay, Duật vẫn che giấu mọi rằng xé trong lòng mình, và để được yên tĩnh, cậu ta đã tạo cho mình một thái độ thản nhiên, bất cần trước việc anh trai của mình trở thành một tên sĩ quan ác ôn trong quân đội Ngụy. Nếu không vì thằng Mỹ thì chẳng làm gì có cái chuyện ghê gớm ấy, một người chép miệng nói. Nói thế hóa ra bọn Ngụy toàn là những đứa hành động không tự giác, mà có cái gì ghê gớm kia chứ, khi đã theo giặc thì chẳng còn anh em gì hết. Duật nói vẻ bất mãn. Một cuộc tranh luận nhỏ đã diễn ra. Một người bảo nếu thằng Mỹ không can thiệp từ năm 54 thì có phải nước nhà đã được độc lập thống nhất rồi không? Như vậy thì làm gì có cái chính quyền Ngụy bù nhìn, do đó cũng không thể có môi trường cho tội ác nảy nở. Người khác thì lại bảo suy luận kiểu ấy thật vô cùng, tốt hơn nên trở về với thực tế. Theo anh ta, cái đó thuộc về quy luật đấu tranh giai cấp, đã có sự phân tuyến nhất thiết, phải có người ở tuyến bên này, người ở tuyến đối lập bên kia. Một cậu đang nằm ngủ bên cạnh Phát, chợt choàng dậy, ngơ ngác nhìn một lúc lâu, rồi lại nằm xuống chép miệng chèm chẹp, chắc anh chàng đang mê tới đơn vị mình đang nổ súng. Theo mình, nếu như không có thằng Mỹ, thằng anh mình cũng trở thành một người chẳng ra gì. Duật nói, hình như cái ác có sẵn trong người hắn từ nhỏ. Mình nhớ có lần chỉ vì chuyện tranh giành một củ khoai mà hắn đã nện cả cái que cời than lên đầu mình, giờ thẹo vẫn còn nè. Bắn chết thì cũng đáng đời, mình thương là thương mấy đứa nhỏ. Nói vậy đâu có phải, cái giọng phản bác khi nãy lại lên tiếng. Không ai phủ nhận mầm mống cái thiện cái ác đều vốn có ở mỗi người. Nhưng đạo đức tính cách là do chế độ xã hội quy định. Mình có một thằng bạn, hồi ở nhà nó hiền như cục đất, tới mới có xé áo nó cũng cứ làm ngơ, bất quá chỉ có làu bàu ở trong miệng. Học xong tú đài toán, nó bị bắt vô lính, thoạt đầu nó chống lại và khinh bỉ mọi lối sống mà bọn sĩ quan cùng lứa đang lao vào. Nhưng ở nhà mãi cũng buồn, lại bị bọn bạn bè kích bác, một đêm nó cũng có đến phòng trà. Khi bọn vũ nữ thoát y, nó còn xấu hổ đỏ mặt. Nhưng hôm sau, rồi thêm hôm sau nữa, nó cứ thế quen dần, vẫn tự xỉ vả mình, xong không thể ở nhà nổi. Nó bắt đầu uống, hút, ít lâu sau thì nó nghiện đủ thứ, kể cả gái. Tất nhiên, để có tiền, để chóng được thăng cấp, nghỉ phép, đi càn, nó cũng tàn bạo như hết thảy mọi con thú khác. Cuộc tranh luận đột ngột chấm dứt khi một bóng người thấp nhỏ từ bên kia đường đi lại, cái bóng đến bên khẩu pháo và ngồi xuống, Phát nhận ra Thoại. Sư đoàn thông báo sẽ nổ súng muộn hơn so với dự tính. Bộ binh họ quyết tâm phải vây bắt cho kỳ được mấy thằng tướng Ngụy. Mình cứ suốt đời chạy sau họ, thật đúng là ngan ngẩm. Phát coi đồng hồ, anh nhắc Duật đánh thức mọi người dậy. Có thể cậu ấy nói đúng, nhưng nó không phải là một đứa chống đối theo kiểu ấy. Phác nghĩ, ở đây ý muốn nói Phác đang nghĩ đến cậu em trai của mình. Cây sáp cháy gần tàn ở trong một góc hầm, mỡ sáp chảy óng ánh trên nắp chiếc hòm gỗ. Ánh lửa hắt xuống khuôn mặt hốc hác của Mạc. Bên cạnh, Thức ngồi tựa lưng vào vách đất, chiếc sắc tài liệu đặt ngang bụng, chân duỗi thẳng, đôi mắt nửa khép nửa mở. Mạc khom người rón rén chui ra ngoài, anh dặn cậu chiến sĩ thông tin cứ để cho Thức ngủ nếu không có điện thoại của sư đoàn gọi. Mạc bước ra khỏi hầm, đi về phía vạt vườn nhã nằm khi nãy. Trời đã gần sáng, những cơn gió trộn lẫn thuốc pháo như những hơi thở giá buốt liên tiếp phà vào mặt Mạc. Không gian chỗ nào cũng sặc sụa mùi thuốc pháo. Mạc ngẩn ngơ tìm, không thấy Nhã đâu nữa. Trong bụi chuối gần đấy, một cặp mắt xanh lè đang dõi theo từng bước đi quanh quẩn của Mạc. Anh giật mình hơi lùi lại, nhưng rồi nhận ra ngay một con mèo mẹ. Chắc anh em cứu thương đã đưa Nhã về trạm phẫu an toàn. Lúc này hẳn Nhã rất sung sướng, cuộc đời cậu ấy tràn ngập hạnh phúc, hầu như không gặp một chút phiền toái ưu tư nào. Lớn lên, vào làm việc ở một xí nghiệp gạch ngói, lấy một cô thợ xây rồi có con. Không hiểu sao, Nhã chỉ ao ước cho con đi học đóng tàu khi chính bản thân Nhã đến lúc vào chiến trường mới được nhìn thấy biển. Mạc quanh quẩn đi trên mảnh vườn nơi Nhã đã nằm xuống, lòng vừa thanh thản vừa buồn. Những kỷ niệm với Nhã trở nên hết sức đẹp đẽ. Mới hôm nào đó, Nhã còn quần đùi áo cộc từ ngoài suối hớt hơi hớt hải chạy về. Báo động chiến đấu, nhanh lên, Mỹ, nó tới cửa rừng rồi. Hôm ấy, tiểu đoàn được một mẻ cười nôn ruột. Không phải Mỹ mà là một đàn lợn. Vậy mà cũng triển khai đội hình tiểu đoàn, cũng đại đội này chủ công, đại đội kia dự bị, vân vân. Còn bữa đi chuẩn bị chiến trường ở Hoài Nhơn về, Mạc thấy Nhã hí hoáy ngồi viết thư. Anh rón rén đến đằng sau, nhòm qua vai Nhã. Em Mai Hương thương nhớ. Thôi chết, bắt quả tang anh chàng lăng nhăng rồi. Mạc trộ, Nhã đỏ mặt, tay vò nhát tờ thư, ấp úng như một đứa trẻ phạm lỗi. Không không có gì đâu, thư hỏi thăm thôi, kể ra cũng hơi có xúc động một tí. Mạc chợt mỉm cười khi nhớ đến vết sẹo lõm của Nhã lúc ấy. Vết sẹo cũng như đỏ tấy lên vì xấu hổ. Cách chỗ Mạc chừng 5-7 mét, các chiến sĩ vẫn đang đào hầm. Tiếng sẻng bập ngọt vào lòng đất. Rạng sáng sẽ tổ chức tấn công lần cuối. Tiểu đoàn sẽ tràn qua con ấp này để vào sân bay, vào Sài Gòn. Và liệu đến bao giờ Mạc mới có dịp trở lại đây, nơi Nhã và nhiều người đồng chí khác đã hy sinh. Lòng Mạc bỗng nhiên nóng cồn cào, anh nhận thấy những giây phút riêng tư của mình thật vô nghĩa, nhỏ nhen nếu đem so sánh với cái chết của Nhã, của hàng trăm chiến sĩ khác. Mạc ngồi xuống một bờ đất, anh nghĩ đến sự chi viện lớn lao của miền Bắc. Chừng đó ngày, bao nhiêu sức người, sức của, nhiều đêm nằm ngủ, nghe đài báo tin bão xa, bão gần, Mạc chỉ muốn ứa nước mắt. Thiên tai, bom đạn, hết khó khăn này chồng lên khó khăn khác. Miền Bắc vẫn không mệt mỏi, gửi con em vào chiến trường. Ở tiểu đoàn của Mạc, cứ 4 người chiến sĩ nằm xuống, thì 3 người là thanh niên miền Bắc. Mạc bồn chồn đứng lên, xung quanh khu ấp chìm trong một thứ ánh sáng chập chờn mờ ảo. Một mái nhà đổ siêu vẹo, giả lợp ở trên mái rối bời. Một thân cau bị bắn gãy, ngọn cau ngã trên một chòm cây khác. Mạc ho khẽ để trấn tĩnh, hình như có tiếng động âm ỉ rất xa của xe xích, tiếng nổ vỡ của những quả đèn dù. Đêm như đang bị đốt cháy, màu đỏ sáng ửng lên ở khắp nơi. Tiến công! Mạc sực tỉnh, anh chạy vội về phía căn hầm chỉ huy. Thức vẫn nằm ngủ, Mạc nhìn Thức một lát rồi quay ra. Thời gian chờ đợi nào cũng dài, cũng lắm những ý nghĩ bộn bề. Đâu đó có tiếng chân dẫm trên lá khô, Mạc quay về phía có tiếng động. Một bóng người mảnh khảnh bước tới, đôi gò má cao, ướt sương và một cặp mắt mở lớn mừng rỡ. Anh Mạc! Mạc nhận ra Thư. Cô lần mò đi đâu thế này? Mạc hỏi. Anh thấy bàn tay phải Thư cầm một chiếc áo quân phục. Em đưa một tổ vào chỗ anh trực để phòng có thương để xử lý được ngay. Thư đáp bối rối. Mạc biết Thư đến đây còn một lý do nữa. Cô muốn gần Thức. Ý nghĩ này khiến Mạc chạnh buồn. Một thoáng tình cảm của Mạc lại như bị đảo lộn. Anh Thức la tôi về việc cô đưa đội phẫu vào quá gần, để đấy tôi gọi anh ấy dậy. Đừng, anh, cứ để anh ấy nghỉ. Thư luống cuống gạt đi, cô muốn nói thêm một câu gì cho đỡ ngượng, nhưng cứ đứng ngây ra nhìn Mạc. Đột nhiên khuôn mặt Thư thay đổi, đỏ ửng, bằng một cử chỉ vụng về, cô đưa chiếc áo quân phục cho Mạc như không cần phải giấu giếm nữa. Lúc đó nom Thư lạ hẳn, Mạc thấy chưa khi nào Thư đẹp đến thế. Nhờ anh đưa giùm cho anh ấy áo rách, ngày mai vào thành phố đâu có tiện. Mạc nhìn Thư, đôi mắt to sáng của cô cũng đang nhìn anh, cái nhìn như nói, anh thông cảm cho em không thể làm khác được. Rồi cô quay đi, gần như chạy trên vạt đất lỗ chỗ hố đạn, lòng nhói lên một tình thương vô hạn đối với Mạc. Mạc cầm chiếc áo trở lại căn hầm. Thức đang ngồi trước máy điện thoại, mái tóc xòa xuống che lấp một nửa vầng trán rộng. Mạc đứng nhìn Thức hồi lâu, anh biết mình sắp đem đến cho Thức một hạnh phúc vô giá, niềm hạnh phúc mà chỉ trong cuộc chiến tranh cứu nước con người mới có thể tìm thấy được. Từ lúc về đại đội cũ, Thiết luôn sống trong cái cảm giác sung sướng của một người đi xa lâu ngày, nay được trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Cái chính không phải vì Thiết gặp gỡ những người bạn chiến đấu cũ, số anh em này nay chẳng còn mấy người, mà vì bầu không khí vừa giản dị vừa trang nghiêm của một trận đánh lớn sắp xảy ra. Hơn một tháng trời nằm viện, điều lo sợ nhất đối với Thiết là phải lùi từng bước về hậu phương, trong lúc mọi người cứ vượt mãi lên về phía trước, tiến về phía Sài Gòn. Một nguyên do khác khiến cho Thiết có cái tâm trạng sung sướng ấy là những niềm vui mới mẻ liên tiếp nảy nở trong người Thiết. Thiết thường nghĩ chẳng lẽ tình yêu chỉ đơn giản có vậy, đến với người ta nhanh và dễ dàng làm vậy. Đôi lúc Thiết còn tự hỏi liệu mình yêu Phước có vội vã quá không, liệu sư đoàn trưởng có bằng lòng không. Thiết cứ thấy khó xử khi biết rồi sẽ có một lúc nào đấy anh phải nói hết với sư đoàn trưởng. Cô ấy có xin không, anh Thiết? Bất ngờ cậu chiến sĩ liên lạc, một cậu học sinh trẻ măng hỏi. Cậu bảo cô nào kia? Thì anh vừa kể đấy thôi, cơ mà con gái thành phố ở trong này chán lắm. Tại sao chán? Thiết tò mò hỏi cậu liên lạc. Cô nào cũng để móng tay dài như cái vuốt, lại còn bôi đỏ như trẻ con, tóc thì ngăn cuốn ngăn cỡn. Em thấy con gái để tóc dài mới đẹp. Thiết vừa toàn nói, nhưng cô Phước thì có tiếng chuông đổ. Anh cầm máy, Mạc thông báo pháo binh của sư đoàn bắt đầu bắn. Gần như cùng một lúc với thông báo của Mạc, nhiều tiếng rít u u nổi lên. Tiếng rít cứ lớn dần, truyền thành những luồng sét quật xuống phía trước mặt Thiết. Những tiếng rít tiếp theo bám nối đuôi nhau, nhập vào nhau. Và lát sau, chỉ còn nghe thấy những tiếng đạn nổ choáng óc, mảnh đạn rít về ve, rơi lịch bịch xuống quanh hầm chỉ huy của Thiết. Từ lúc ấy, Thiết không rời khỏi máy điện thoại. Mạc nhắc Thiết chú ý sườn phải ấp, đạn pháo nổ rất trùm, bộ đội thu người trong các công sở. Thiết nghe tiếng la hét nhún nháo ở phía trước, có lẽ tiếng bọn ngụy. Cách Thiết một quãng phía bên kia bức tường đổ, thằng cũng đang ngồi nép mình ở trong hầm, ngực ngạt đi, tức thở, bàng quan bóp nhức nhối. Một quả đạn pháo nổ trúng hàng rào trước mặt, cái xác ngụy bay đâu mất. Thằng ló đầu lên cửa hầm rồi lại thụt xuống ngay. Bên cạnh, anh chiến sĩ cùng tiểu đội vẫn đang hút thuốc. Thằng nghĩ không biết tại sao anh ta lại có được một thái độ bình tĩnh đến thế. Này, có hút nữa không? Anh chiến sĩ hỏi. Bắn thì bố nó cũng không chịu thấu. Thằng chìa tay, anh chiến sĩ thong thả lấy ra một điếu thuốc từ miệng túi áo ngực. Thằng mồi lửa hút, thấy rõ những ngón tay của mình lầy bẩy. Lạ thật, vẫn cứ sợ. Ngực thằng đập dồn dập, thằng hút thuốc nhưng chỉ ngửi thấy mùi khét của khói đạn. Từ phía tiểu đoàn bộ, tiếng súng bộ binh bỗng nổ như bắp rang, đèn sáng phóng xoèn xoẹt, đạn cối cá nhân, cối 60 ly, pháo 105, 105 ly của bọn địch cũng bắt đầu phản ứng ồ ạt. Trong khi đó, khu vực chốt cắt của Thiết vẫn im lặng. Không khéo, nó đột thẳng vào tiểu đoàn bộ. Thiết phán đoán, anh lại quay điện về tiểu đoàn. Mang tiếp tục nhắc Thiết chú ý sườn phải. Chỗ mình có gì đâu mà chú ý. Thiết trình bày ý nghĩ của mình. Không nghe Mạc trả lời, Thiết vừa đặt máy thì lại nghe tiếng chuông đổ. Tiếng của Mạc lạc đi. Cậu nhanh chóng dẫn đại đội vòng qua ngã đường sắt, bọc sau lưng bọn địch. Chúng nó đang nghi binh để rút chạy. Nhưng nếu nó nghi binh để đột vào chỗ tôi thì sao? Thiết hỏi. Mạc gắt. Đột cái con, dẫn đội hình ra ngay phía sau đường sắt, nhanh đi. Thiết thoáng nhớ tới giọng quát nạt của Mạc dưới chân 174. Anh bỏ máy sừng sốt. đã đánh đấm gì đâu mà bảo nó rút chạy. Do dự suy tính một lát, Thiết cho liên lạc đi báo với hai trung đội cùng với mình lập tức rút về phía đường sắt, nhưng vẫn để lại một trung đội để đề phòng trường hợp bị bọn địch đánh lừa mà không báo cho Mạc biết. Pháo binh của sư đoàn vẫn đang bắn mỗi lúc mỗi căng thẳng. Đại đội của Thiết dùng dàng rút ra khỏi ấp, băng lên tuyến con đường sắt ban đêm, nom sừng sững như một con đê làng. Đứng trên những thanh tả vẹt ướt sương, nhìn xuống ấp có thể thấy rõ từng mảng tường đang đổ ập xuống, nhiều ngôi nhà bốc cháy, tàn than bay trộn lẫn trong khói đạn. Thiết dàn đội hình dọc theo mặt đường, nhưng vẫn cứ nghi hoặc phương án của Mạc. Chả lẽ chúng nó giành giật suốt đêm để rồi lúc này lại rút chạy chỉ bởi dăm chục quả đạn pháo? Càng nghĩ, Thiết càng cảm thấy vô lý. Anh sợ Mạc sẽ có nhận định sai, có phần chủ quan, không nắm chắc được âm mưu của địch. Anh nhớ hồi 72, các anh đã từng bị nó đánh lừa một vố. Tới lúc họp cứ đổ vấy cho nhau. Nhưng bây giờ trên ấy còn có thủ trưởng Thức, chả lẽ ông Thức cũng tính đoán sai? Nghĩ đến Thức, Thiết yên tâm được đôi chút, nhưng vẫn cứ chưa hết nghi hoặc. Người anh giật tộp như phải bỏng khi thấy ở vị trí của mình vừa rút, súng M16 nổ dồn, thôi mắc mẹo chúng nó rồi. Thiết nghĩ rất nhanh. Anh đã toàn dẫn đại đội đánh bọc trở lại, thì gần như đồng loạt trên hầu khắp các điểm cao, các căn cứ yểm trợ sau lưng ấp đều chớp sáng những điểm nổ, đạn đại bác và đạn hỏa lực tầm ngắn nổ như trống thúc. Lúc bây giờ, Thiết mới sực hiểu ra ý định của Mạc. Anh còn chưa kịp cho liên lạc về gọi nốt trung đội còn lại, thì cậu chiến sĩ thông tin đã kêu thét lên ở bên cạnh. Chúng nó chạy, đại đội trưởng! Thiết quay ngoắt lại nhìn xuống đồng, có rất nhiều những bóng đen đang túa ra ở đầu ấp. Những bóng đen cứ rõ dần chạy thục mạng về phía đường sắt, vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn về phía sau. Thiết đứng ngây ra nhìn như không còn tin ở mắt mình. Từ bìa ấp, bọn địch tiếp tục đổ rác đen ngòm trên cánh đồng. Lính dù, lính cộng hòa trộn lẫn vào nhau, lửa vẫn đang cháy từng cột sau lưng chúng. Gần quá rồi, đại đội trưởng! Một cậu thì thào ở bên cạnh Thiết. Đã có thể nhìn thấy rõ hình rằn di trên quần áo của bọn lính dù. Thiết vẫn nằm yên, người tì trên một thanh đường dây, miệng nhá dập nát một cọng cỏ đắng. Rào đánh 174, chúng nó cũng đã từng vào gần như thế này, nhưng hung hăng hơn nhiều, thằng này chết, thằng khác nhảy sổ tới. Hôm ấy, cậu dù, cứ bình tĩnh để nó vào gần nữa, 1, 2, 3, đại đội chuẩn bị. Bất chợt Thiết hô lớn, mấy thằng lính dù chạy đến gần đường sắt, nghe tiếng hô vội trứng lại, thất đàm, nhưng bọn trẻ sau vẫn đang đổ dồn tới. Bắn! Thiết ra lệnh. Đại liên nổ, tiểu liên nổ, M79, cối 60 ly nổ. Những bóng đen vừa chớm lên đường tàu, đổ vật xuống, bật trở lui, đạn xoắn chít đuổi theo sau lưng chúng. Trả thù cho anh nhá! Mọi người vụt đứng dậy theo Thiết, tiếng hô xung phong kích thích họ mạnh mẽ, như những ngọn gió nóng, họ vừa bóp cò vừa chạy lao xuống đám tàn quân địch, miệng hét lên những tiếng ngắn, vô nghĩa mà chính bản thân mình cũng không nghe rõ. Trời sáng, những ngọn lửa trong ấp cháy trắng bệch, pháo binh chuyển làn rội vào sân bay, đạn rít cao u u, tiểu đoàn của Mạc tràn qua ấp, đổ ra cánh đồng. Một tiểu đoàn bạn cũng từ cánh trái cắt chéo sang, quây bọn địch vào giữa. Xác giặc nằm đè lên nhau, mũ, súng, ba lô vất ngổn ngang trên mặt ruộng. Lúc bấy giờ là 7 giờ sáng, ngày 13 tháng 4 năm 75, cái mắt xích chủ yếu nhất của bọn địch trên phòng tuyến Phan Rang đã bị phá vỡ. Đại đội Thiết như một mũi dao cắm vào giữa đội hình rút chạy của địch. Rải rác trên cánh đồng, chỗ nào cũng thấy bọn tù binh run rẩy giơ tay hàng, mặt mày xanh lét như chạm đổ. Thiết gặp Mạc và Thức đang rời sở chỉ huy lên đường sắt. Tay Mạc xách khẩu M79, còn Thức cũng khoác một khẩu tiểu liên ở trước ngực. Có một đại đội của bọn địch chui qua gầm cầu chạy về phía đường 1, cậu nhanh chóng dẫn đại đội chặn ngay đường rút của chúng nó. Mạc vừa thở vừa nói. Báo cáo chúng tôi hết sạch đạn hỏa lực, Thiết nói. Không cần đạn hỏa lực nữa, cố gắng bắt sống càng nhiều càng tốt, Thức trả lời thay cho Mạc. Thiết lập tức thu đội hình rất nhanh, nhưng khi các anh ra được tới đường thì bọn tàn binh đã chạy khỏi một quãng xa. Không có hỏa lực, không làm gì được chúng nó. Thiết bực tức nhìn đám lính đang rã ra trên mặt đường. Mọi người cũng đứng nhìn theo. Trong đám lính đang chạy, có thằng quay lại bắn bằng một vài loạt tiểu liên ngắn. Giữa lúc ấy, từ đầu một con ấp sơ xác bên vệ đường, những chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện. Thiết mừng muốn nghẹt thở, anh ra lệnh cho bộ đội đứng chờ sẵn. Khi chiếc xe đi đầu chỉ còn cách chừng vài chục mét, Thiết đã hối hả khoát mũ. Dừng lại, dừng lại! Nhiều người cùng la lên như vậy, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Thiết mừng rỡ nhận ra chiếc xe tăng chờ anh từ Bình Định vào Nha Trang hôm trước. Trên xe, một cô gái trạc 17-18, tóc uốn, mặc áo thun đỏ, nhìn đại đội của Thiết với một vẻ nghiêm trang cố ý. Chắc là một nữ chiến sĩ biệt động, Thiết phỏng đoán. Một người đầu đội mũ da nhô ra khỏi tháp pháo. Có chuyện gì thế? Anh đội mũ da hỏi cáu kỉnh. Kia, chết! Anh ta chợt kêu to, vẻ mặt thay đổi hẳn. Cho bọn tôi đi nhờ vào thị xã với, tưởng anh bỏ xa bọn tôi rồi chứ. Hai ba chiếc xe tăng chạy sau cũng đã dừng lại. Không kịp xin ý kiến của Mạc, Thiết đã cho cả đại đội leo hết lên xe. Khối thép lại chuyển động, xích xe, rít chói chát, vòng quay mỗi lúc mỗi gấp. Thằng ngồi bên cạnh cô gái mặc áo thun đỏ, thở hổn hển, mùi thuốc súng từ quần áo của thằng vẫn còn bốc lên khét lẹt. Thị xã Phan Rang như nằm chết lặng trong tiếng xích xe tăng rung nặng nề. Cửa chính, cửa sổ các ngôi nhà hai bên đường phố đóng kín mít. Lựu đạn, đạn M79 lăn lóc dưới gốc cây như những trái rụng. Một vài cửa tiệm bỏ ngỏ vắng tanh, bóng các chiến sĩ biệt động du kích đang chạy tắt ngang các đường phố, lao vọt qua những hàng rào kẽm gai chằng chịt. Ở khu ngoại ô phía nam có những tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng tiểu liên nổ từng chập ngắn. Bọn địch đã hốt hoảng bỏ chạy khỏi thành phố. Tuy vậy, dọc theo đường tiến quân chính của đơn vị xe tăng và bộ binh, máy bay của bọn địch vẫn đang oanh tạc xuống mặt đường. Một chiếc xe tăng của ta trúng bom lật nghiêng, xích xe đứt, nòng pháo bè gập xuống. Những chiếc tăng chạy sau vòng qua bên cạnh, vọt lên giận dữ. Các xạ thủ chui ra khỏi tháp pháo, nhảy sang những chiếc xe tăng khác. Sau lưng, bom của địch vẫn tiếp tục ném xuống chiếc xe tăng đang bốc cháy của họ. Thị xã vẫn nằm im lìm như mê như ngủ. Như chưa tin hẳn, quân giải phóng đã vào thành phố. Xích xe vẫn rung lên đều đều, gió thổi nhẹ lay động các vòm lá. Một cánh cửa hé mở dè dặt, nhiều cánh cửa chính, cửa sổ hé mở, rồi như một phản xạ đồng nhất, tất cả mọi cánh cửa đều mở toang, nhiều lá cửa xuất hiện rải rác trên mặt phố. Người nhoài trên cửa sổ, người đổ ra hai bên đường. Cờ tay vẫy đón náo nhiệt, thành phố sống lại đồn ngột, xe lại nổ máy rầm rĩ, người ta vây kín xung quanh chiếc xe tăng, có một lá cờ lớn dừng ở trước dinh tỉnh trưởng ở trung tâm thị xã. Pháo binh của ta vẫn đang tiếp tục bắn vào sân bay, các đơn vị lính dù, lính bảo vệ sân bay nghe tin xe tăng đã vào thành phố, hốt hoảng dồn cục lại, tranh cướp những chiếc máy bay trực thăng. Khi những chiếc trực thăng này bốc lên, lính hãy còn bám lùng lẳng dưới chân càng, nhiều chiếc rớt xuống nổ tung, đôi chiếc chạy thoát được, nặng nề mất hút sau các dặng núi phía biển. Những chiếc máy bay trinh sát L-19, OV-10 vội vã bò ra đường băng nhưng đã không kịp cất cánh. Bộ binh và xe tăng của quân giải phóng đã thọc thẳng vào đường bay chính. Bọn giặc đổ ra phía cửa sân bay, thoạt đầu chúng chạy xe, cửa sân bay tắc nghẽn như một chiếc cống bị nút. Sau rốt bọn chúng bỏ xe, chen chúc nhau chạy bộ. Khói bốc lên ở khắp nơi, một kho đạn bắt đầu nổ dữ dội. Sân bay đầy xác xe, xác lính. Trên những chiếc máy bay vận tải, thương binh của Ngụy nằm lê lết. Thằng còn sống, thằng đã chết. Có những thằng lật từ băng ca xuống, nửa người rũ ở trên ngực một thằng khác. Rồi bu đen ngòm trên đôi mắt còn hé mở. Đại đội của Thiết cùng với đơn vị xe tăng ập vào chiếm sân bay từ những giây phút đầu tiên. Sau đó từ sân bay thọc thẳng lên sở chỉ huy quân đoàn địch. Suốt dọc theo đường tiến quân, hầu như không gặp một sức kháng cự nào đáng kể. Vừa thoáng nhìn thấy xe tăng của ta, bọn giặc đã quăng súng bỏ chiến hào mà tháo chạy hỗn loạn. Nhiều đơn vị bạn cùng với dân chúng cũng đã tràn vào sở chỉ huy của địch. Lệnh bắt sống tướng Ngụy được truyền đi rất nhanh. Xe tăng trườn lên mặt đồi, xích xe tràn nát những bộ quần áo, mũ, súng và cả những trái M72 chống tăng đang nằm lăn lóc trên các bờ đất. Cô gái mặc áo thun đỏ như một mũi tên lửa dẫn đại đội của Thiết chọc thẳng vào căn hầm nơi làm việc của bộ chỉ huy quân đoàn Ngụy. Căn hầm rộng, kiên cố, vắng ngắt, giấy tờ, điện đài quăng bừa bãi trên sàn hầm. Tụi hắn chạy hết trơn rồi. Cô gái rậm chân phụng phịu như một đứa trẻ. Chúng nó không có chạy thoát đâu. Thiết an ủi cô gái. Anh ra lệnh cho bộ đội lùng sục kỹ các căn hầm, các ngách hào nhưng cũng chỉ bắt được một tên trung tá bị đồng bọn bỏ lại. Nó nằm bên cạnh một hố pháo, tay ép dưới bụng, đùi bên phải gãy nát. Nó uể oải khai rằng toàn bộ bọn chỉ huy đã rút chạy khỏi căn cứ ngay từ lúc xe tăng mới xuất hiện ở ngoại ô thị xã. Xế chiều, đại đội trở về đứng chân ở Thuộc Tràm, một thị trấn đông dân nằm giữa sân bay và Phan Rang. Trong cuộc họp đảng ủy rút kinh nghiệm trận đánh, có chủ nhiệm chính trị sư đoàn Thức dự. Thiết buồn rầu nhận khuyết điểm là đã tự ý dẫn đại đội theo đơn vị xe tăng mà không kịp xin ý kiến Mạc, mặc dù đó là một quyết định đúng đắn. Thiết cũng xin phép tiểu đoàn cho rút thăng lên làm liên lạc thay cho cậu liên lạc cũ mới hy sinh khi đại đội tiến đánh vào phía bắc sở chỉ huy quân đoàn địch. Loạt bom đầu tiên ném xuống thị trấn lúc chập tối, Thiết và các cán bộ trung đội đang triển khai nhiệm vụ chỉ kịp nhào ra vườn. Loạt bom thứ hai đã trút xuống cùng với tiếng đạn cao xạ nổ chát chúa ở các khu vực kế cận. Sau đấy, bầu trời trở lại yên ắng, nhưng mặt đất bắt đầu hỗn loạn, những tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng chân chạy. Một đám lửa bùng cháy ở khu chợ, bụi than bốc mù mịt, ngọn lửa cuốn cao, soi chập chờn trên những bức tường vỡ. Thiết bỏ giờ cuộc họp, nhắc mọi người về kiểm điểm lại quân số, trang bị, xem có thiệt hại gì không. Lát sau các trung đội báo cáo, hầu hết bộ đội chạy ra ngoài kịp, nhưng có nhiều người dân trong khu vực trú quân bị thiệt mạng. Hiện giờ anh em chiến sĩ đang tập trung cứu những người còn bị vùi dưới các căn nhà đổ. Thiết vừa quay lại dặn Thăng, lúc ấy đã khoác ba lô lên làm liên lạc. Ở nhà sơ tán đồ đạc ra vườn thì có tiếng cánh cổng sắt xô mạnh. Cậu chiến sĩ nuôi quân từ ngoài đường chạy ập vào, lấm như ma vùi, hấp tấp. Báo cáo đại đội, ở ngoài con máng cạn có địch. Lúc đem cơm cho đại đội 2, tôi định rẽ xuống đồng bắt ít con cua về nấu canh thì nghe có tiếng người đang rì rầm ở dưới lòng máng. Linh tính báo cho Thiết biết có chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến hai loạt bom mới rồi. Anh quay điện cho Mạc, nhưng Mạc cũng bỏ máy chạy ra ngoài từ bao giờ. Chuẩn bị đi, Thăng, mang theo cây B-40 và ít lựu đạn. Thiết nói, tay nhanh nhẹn với khẩu tiểu liên dựng ở chân tường. Có phải mang ba lô không? Thăng hỏi cái giọng hơi run. Không cần, bọn này dã rồi, gọi chúng hàng thôi. Nhưng tại sao nó lại ném bom xuống địa chấn nhỉ? Ba người ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua khu vực của trung đội 2, Thiết đã toan lấy thêm một tiểu đội, nhưng thấy mọi người đang tất bật chuyển thương nên lại thôi. Ngoài đường tiếng xe cứu thương rít lên, đèn điện tắt vụt, tàn than của những đám cháy bay tàn mát trong gió. Thiết không thể khẳng định được nguyên do nào khiến cho bọn giặc lại ném bom vào đây mà không ném xuống những khu vực khác. Liệu cuộc ném bom mới rồi có liên quan gì tới bọn địch đang nằm ngoài con máng cạn hay không? Ba người vượt qua con đường nhựa sang phía bên kia cánh đồng, thoáng chốc thuộc tràm đá ở sau lưng họ. Thiết bắt đầu hối hận vì mang theo quá ít lực lượng. Sắp đến chưa? Anh hỏi. Sắp. Cậu chiến sĩ nuôi quân đáp. Cậu ta tên Mưu, nhỏ người nhưng chắc lằn. Trước đây Mưu là chiến sĩ nuôi quân của tiểu đoàn bộ. Mưu được điều xuống đại đội của Thiết trước khi mất điểm cao 174 một tuần. Mỗi lần mang cơm lên chốt, mặc dù pháo bắn như giã gạo, Mưu vẫn cố nán lại, chờ cho bọn bộ binh địch đến để tham gia được đánh vài đợt và chỉ chịu xuống chốt khi trời đã sáng bạch. Thằng đi ở phía sau Thiết, ba người, ba cây súng và chừng hơn chục quả lựu đạn. Thiết nhầm tính chừng đó, lúc thường cũng dư sức để đẩy lui cả đại đội địch. Sự tính toán này làm cho Thiết yên tâm. Hơn nữa, Thiết nghĩ nếu có xảy ra tác chiến, nghe tiếng súng nổ, thế nào mà cũng sẽ lập tức điều lực lượng tới chi viện. Đến một bụi cây nhỏ trên bờ máng, Mưu, Thiết và Thăng cùng nằm xuống rồi nối nhau trườn nhẹ trên cỏ. Sương đêm quệt vào mặt họ giá lạnh. Thăng bỏ vụng, thỉnh thoảng lại làm vang lên những tiếng động khô khan. Khẩu B-40 vướng víu, nhiều lúc chỉ muốn trực tuột khỏi tay. So với trận đánh hồi đêm, Thăng đã bình tĩnh và tự tin hơn, nhưng cái cảm giác ớn lạnh vẫn cứ chạy dọc khắp cơ thể. Đến một bụi cây khác, Mưu dừng lại nghe ngóng. Thiết ném khẽ một hòn đất, tiếng động dội lên rất nhỏ. Không biết chúng nó nằm ở chỗ nào, lực lượng có bao nhiêu. Thiết bứt một cọng cỏ nhấm nháp, mùi cỏ tươi vừa đắng vừa ngọt. Ba người nằm đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Thiết ném tiếp một hòn đất khác. Từ dưới lòng máng vọng lên một tiếng suýt khe khẽ. Nó rồi, Thiết nhắc. Anh lập tức ra hiệu cho Mưu và Thăng chuẩn bị. Có tiếng lội bì bõm ở ngay trước mặt. Thiết đặt cây súng sang một bên, cẩn thận rút chốt lựu đạn. Rầm! Thiết thả trái lựu đạn xuống lòng máng. Mưu cũng trúc nòng khẩu đại liên siết một băng dài. Đạn cay vào bờ đất phía bên kia phầm phập. Thằng thì vẫn nằm im, lại thấy trống trải quá. Khẩu B-40 lóng ngóng hướng về phía trước. Trận đánh thực sự diễn ra khi một khẩu đại liên của bọn địch xuất hiện ở một đụ đất đối diện. Bắn B-40, Thăng! Thiết ra lệnh. Người Thăng hơi lạng đi, anh bóp cò theo phản xạ của ngón tay trỏ. Cánh đồng phút chốc sáng lựng, quả đạn nổ như một tiếng sét. Mấy khẩu cao xạ 37 ly bố trí ở một mỏm đồi gần đấy, không hiểu sao cũng trúc nòng quét đạn vào khu vực quả B-40 vừa nổ. Thiết thầm cảm ơn sự hiệp đồng linh hoạt của đơn vị cao xạ, nhưng lại sợ bọn địch bỏ chạy. Trời tối, nếu chúng bỏ chạy thì ba người sẽ không thể nào bắt giữ nổi. Chờ cho tiếng súng dứt, Mưu nhỏm dậy, day day hai mảng tay, rồi khum tay làm loa gọi trõ xuống lòng máng, giọng hơi dễu. Này, lên đi chứ mấy ông tướng, quân giải phóng bao vây ở cả bốn phía rồi, chứ cứ định nằm hoài đó chịu chết hả? Thiết giật giật gấu quần của Mưu, ngồi thấp xuống không được chủ quan, nói cho tử tế. Nếu các bạn ra hàng sẽ được cấp giấy tờ về quê quán. Mưu đổi giọng tiếp tục gọi. Cánh đồng vẫn yên lặng, mùi khét của loạt đạn 37 ly bấy giờ mới theo gió sộc đến, trộn lẫn với mùi bùn tanh nồng. Thằng nhìn Thiết lo lắng, họ bắn mò vậy liệu chúng mình thì sao? Thằng nghĩ, có lên hàng không thì báo. Mưu lại đổi giọng dọa dẫm. Dưới lòng máng có những tiếng rên khe khẽ, tiếng cào cào điên dại vào bờ đất. Thiết vất cọng cỏ nhá dập nát ở trong miệng, giả bộ bực giọng ra lệnh. Tất cả DK cối B41 chuẩn bị, liên lạc mang bộc phá lên đây. Không dè sự nghi binh của Thiết có hiệu lực. Cánh đồng dây lát ồn lên những tiếng kêu, tiếng chân lội trong bùn. Dạ đừng bắn, em xin hàng, đừng bắn B41, bọn tôi lên ngay bây giờ. Thiết chột dạ, ba người đã thọc vào giữa đội hình của bạn địch mà không hề hay biết. Một thằng run rẩy như mọc lên ở ngay sau lưng Thiết, bò xuống ruộng ra chỗ kia tập hợp. Thiệt quạt, bọn giặc như những bóng ma từ bốn phía dồn lên bờ máng, xếp thành một vệt dài lộn xộn đen đúa. Thiết để ý một thằng to lớn cao trội hẳn lên, anh nhìn kỹ, sống mũi nó hơi gồ, đầu mũi nhọn, mị chắc. Thiết quá tở, súng đâu? Dạ tôi không có súng, nó đáp tiếng Việt. Thiết trừng hững, một thằng bám vào bờ máng leo lên nhưng lại tụt xuống ngay. Thiết đưa bàn tay cho nó bám, bàn tay nhớp nháp bùn, nó leo lên một cách khó nhọc. Em bị thương, các anh làm phước băng dùm em, nó nói mếu máo gần như khóc. Lúc bọn lính đã tự động xếp thành hàng dọc theo bờ máng, Thiết dõng dạc ra lệnh, đồng chí Mưu và đồng chí Thăng dẫn chúng nó về trung đoàn, vừa đi vừa kêu hàng, mọi ngã ta chặn hết rồi, đứa nào ngoan cố cứ bắn bỏ tại chỗ. Hàng lính chuyển động, thêm nhiều thằng nữa nhô lên từ dưới bờ ruộng lúa chạy lại nhập bọn. Mưu đi trước, Thăng đi sau. Mình không đi trận này thật là uống, Thăng nghĩ đến mà. Sự sợ hãi đã biến thành lòng kiêu hãnh, tự nhiên Thăng thấy buồn ngủ ghê gớm. Anh có cảm giác như chưa bao giờ mình buồn ngủ đến thế. Còn lại một mình, Thiết xách cây 40 đặt sang một bên rồi nằm ép xuống bờ máng nghe ngóng. Anh đoán bọn địch ở bên dưới chưa chịu lên hàng hết, mà bọn còn lại hẳn phải là bọn đồ sỏ ngoan cố. Không biết cái thằng cao cao ấy có phải là một thằng cố vấn Mỹ hay không. Cũng có thể nó là một thằng Mỹ nói được tiếng Việt. Hồi đánh nhau với bọn sư 4 bắt được tù binh, nhiều đứa vẫn nói được tiếng Việt rất giỏi. Cánh đồng và bầu trời lại yên ả, không gian chỉ còn nghe tiếng gió thổi và sương đêm đang rơi mỗi lúc một mau hạt như một cơn mưa nhỏ. Thiết bứt một cọng cỏ đưa lên miệng, anh nghe tiếng mấy con dế mèn đang uống sương, gáy say sưa trong bụi cỏ ngay trước mặt. Một khoảng khắc ngắn, Thiết nhớ những bãi cỏ ở ngoại ô thành phố Nam Định và những buổi chiều thi trọ dế mèn đến quên ăn, quên học hồi còn nhỏ. Thiết là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố ấy. Mẹ anh chết vì bệnh sản ngay từ khi anh mới lọt lòng. Bố anh, một người thợ đạp xích lô, đem gửi anh ở đằng nhà ngoại, rồi đi biệt không bao giờ quay về. Thiết ở với bà đến năm 10 tuổi, và nếu không có đội thiếu niên, nghĩa là không có cách mạng, anh cũng đã bị ném ra đường thành một đứa trẻ cầu bất cầu bơ sau ngày bà ngoại của anh mất. Những năm sau này, Thiết ở với một người chú ruột. Người chú đi kháng chiến về, đem theo một bà vợ người Thái xinh xắn. Có một rào, ông làm việc ở ti công an của tỉnh, còn bà thím, một người đàn bà khiêm tốn và dịu dàng, thì đi học dệt và trở thành một công nhân tiên tiến của nhà máy. Trở lại với thực tại, giữa lúc đang nằm nôn nóng đợi Mưu và Thăng, Thiết lại nghe thấy tiếng rít của máy bay phản lực đâm bổ xuống thị trấn. Đồng thời Thiết cũng nhận thấy một thứ tiếng động cơ trầm và đục của máy bay trực thăng. Anh vội nằm dán người xuống bờ máng theo một phản xạ bản năng khi thấy chiếc A-37 vọt rất thấp trên cánh đồng để tránh những loạt đạn cao xạ. Lửa ở trong thị trấn lại bốc cháy. Một loạt tiếng nổ rền và dài rung đất dậy lên. Bom bi, chúng nó ném bom bi xuống thị trấn. Nhiều đám lửa bốc cao, khói đùn thành những khối đen dày đặc bên trên những đám lửa. Trong khi ấy, tiếng trực thăng cứ thấp dần, rõ dần, rồi một chấm đen hiện ra ngay trên đầu Thiết. Nó lượn một vòng, hai vòng, rồi đáp xuống dần và rất nhanh, hiện ra thành một khối đen lớn. Đến lúc ấy, mọi phán đoán của Thiết đã được khẳng định chắc chắn, không còn phải phân vân gì nữa. Nhất định cái thằng cao cao bị bắt ban nấy là một tên cố vấn Mỹ, bọn còn lại ở dưới lòng máng phải là bọn chỉ huy cao cấp. Ý nghĩ này làm cho Thiết vừa lo lắng vừa hồi hộp. Anh giơ tay kiểm tra quả đạn B-40, bật chốt an toàn rồi bình tĩnh nằm đợi. Một loạt bom bi khác ném xuống thị trấn. Thiết biết bọn địch chủ tâm kéo hết hỏa lực của cao xạ về một phía nhằm tạo kẽ hở để chiếc trực thăng đáp xuống. Thỉnh thoảng Thiết lại quay về phía sau xem Mưu và Thăng đã đến chưa, liệu hai cậu ấy có việc gì không. Thiết nhá đến dập nát cả một túm cỏ ở trong miệng. Cử chỉ này đã trở thành một thói quen của Thiết mỗi khi phải chờ đợi. Từ dưới lòng máng bất chợt thấy lóe lên một tia sáng của đèn bấm. Chiếc đèn chớp chớp rồi tắt đi rất nhanh. Như đã nhận được tín hiệu, chiếc trực thăng liền bay quành trở lại. Ánh đèn bấm vẫn cứ đang lóe chớp liên tục. Nhiều lần Thiết đã toan ném lựu đạn hoặc lia một băng tiểu liên vào nơi chiếc đèn, nhưng rồi ý thức của một người đi săn đã nhắc Thiết phải bỏ qua con thú nhỏ để chộp lấy cả bầy thú lớn. Trước đây Thiết đã từng tham dự một trận đánh trực thăng vận nổi tiếng của sư đoàn trên cao điểm Hòn Bồ. Mạc hồi bấy giờ mới là trung đội trưởng đã chờ cho hơn một chục chiếc HU-1A chờ đầy bọn lính Mỹ lần lượt đổ xuống mới ra lệnh bắn. Bây giờ cái cảm giác khi chiếc trực thăng đầu tiên ùng ục chấm càng xuống đỉnh đồi như lại thức dậy trong từng tế bào của Thiết. Anh cố trấn tĩnh nhưng ngón tay vẫn không ngớt cử động trên cò súng. Những ruộng lúa xung quanh Thiết bắt đầu lay động vật vã. Một luồng gió cánh quạt thổi tốc vào mặt Thiết. Bọn giặc ở dưới máng lần lượt nhảy lên bờ. Có tiếng kêu thét của thằng bị thương. Cách chỗ Thiết vài chục mét, 6-7 cái bóng đen đang quơ tay cuống quýt. Thiết chưa muốn nổ súng vội, anh ráng chờ cho chiếc trực thăng đổ hẳn xuống mặt đất. Người anh nổi gai vì quá căng thẳng và sung sướng. Cái sung sướng của một người đi săn bắt gặp con mồi đang lao vào đúng tầm bắn của mình. Nhưng giữa lúc đó, một sự việc xảy ra đã khiến con thú tuột khỏi tay Thiết. Khi chiếc trực thăng chỉ còn cách mặt đất một khoảng ngắn, một sợi dây thang vừa thả lỏng bõng xuống thì những loạt đạn 37 ly lại bất thần dậy lên. Đường đạn bắn ngang vạch trên nền trời những vạch lửa. Chiếc trực thăng hoảng sợ bốc cao dần. Thiết đứng bật dậy, tê tái vì tiếc. Anh gếch nòng khẩu B-40 hướng theo chiếc máy bay bóp cò. Quả đạn đỏ rực vọt lên rồi nổ tung. Những bóng đen biến mất khỏi bờ máng. Thiệt giận quá, anh giật chốt lựu đạn liên tiếp quật xuống. Có những tiếng người la thất thanh, xin đừng đáp lựu đạn, đừng đáp lựu đạn, chúng tôi xin hàng. Thiệt dừng tay, vẫn chưa hết giận. Đạn 37 ly nổ ráo riết, chiếc trực thăng không bay kịp. Nó đã lọt vào tầm bắn hiệu quả nhất của lưới đạn cao xạ. Ngọn lửa rớt từng màng kéo dài, lao chúi về phía chân núi Cà Đú. Bọn giặc ở dưới lòng máng lóp ngóp bò lên. Vừa hay, Mưu và Thăng cũng đã dẫn mọi người ập tới. Cánh đồng phút chốc sáng rực bởi một quả đèn sáng phóng vọt lên từ tay Mưu. Đám tù binh đứng dồn cục, mặt mũi xám ngoét. Thiết nhìn vẻ mặt giận dữ của Mạc, con mắt Mạc như muốn hỏi, tại sao cậu tự ý dẫn bộ đội đi mà không báo cáo, không hiệp đồng gì hết? Thiết quay đi, giả vờ soi mói nhìn xuống lòng máng. Anh nghe tiếng của Mưu quát hỏi một thằng thấp lùn, mặt cúi gằm, kiểu tay áo bê bết bùn đất. Mày lính dù hay bia động? Nó đáp rất run, dạ tôi là cấp chỉ huy ở đây. Mày cấp gì, thiếu úy hay đại úy? Mưu hỏi tiếp, dạ tôi trung tướng. Thiết quay phắt lại, khuôn mặt của mà cũng có một cái vẻ sững sờ tương tự. Chỉ có Mưu là không thay đổi. Cậu ta cười ha ha, hỏi thằng thứ hai, lông mày rậm cao hơn, dạ tôi chuẩn tướng chỉ huy sư đoàn 6 không quân. Nó đáp, Mưu lục soát trong người nó, thu được một khẩu súng ngắn và một chiếc máy gọi trực thăng. Thằng thứ ba khai là đại tá, thứ năm, thứ sáu, trung tá, còn thằng cuối cùng là một thằng lính quèn. Chúng nó đứng sát nhau trên bờ máng, trong ánh lửa của ngọn đèn đã cháy tắt. Thiên thấy Mạc nhìn bọn chúng gườm gườm, phía thị trấn cũng đã trở lại yên tĩnh. Mọi người dẫn đám tù binh sĩ quan trở về, bầu trời tối đen, lửa vẫn leo lét cháy trên những bậu cửa của một thị trấn bị tàn phá. Ngày hôm sau, ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã có một cuộc gặp mặt giữa đồng chí Tư lệnh trưởng quân đoàn với các chiến sĩ đã bắt sống được tướng Giảng. Tư lệnh trưởng, một vị tướng cao tuổi, ông nói trong niềm vui chung, ông còn có một niềm vui riêng. Đây là lần thứ hai ông đã chỉ huy đơn vị bắt sống được tướng Giảng, lần trước là ở chiến trường Điện Biên Phủ. Lúc các chiến sĩ đứng dậy để về, ông thân thiết ôm hôn từng người, tặng họ thuốc lá Điện Biên và chúc họ trong chiến dịch tới bắt sống được nhiều tướng Giảng. Suốt buổi gặp mặt, ngay cả khi tư lệnh trưởng căn dặn, Thiết chỉ nghĩ đến Phước. Anh muốn tìm cách để hỏi sư đoàn trưởng xem Phước xuống bệnh xá chưa hay còn nằm ở phòng chính trị. Thăng và Mưu thì đỏ mặt vì xúc động, cặp mắt bừng bừng ánh sáng của Thăng không lúc nào rời khuôn mặt hiền và nghiêm của tư lệnh trưởng, như muốn ghi lấy từng cử chỉ, từng đường nét để về kể lại với Mạc. Một điều bất ngờ đối với Thiết, giữa vào cái lúc anh đang lúng túng thì sư đoàn trưởng gọi đến nhờ chuyển cho con gái một gói quà nhỏ, vì lúc về chiếc xe chở Thiết sẽ chạy ngang qua ấp Ái Nhơn, nơi đặt bệnh xá của Phước. Nó cứ hỏi về cậu nhưng tôi không biết gì để nói với nó, sư đoàn trưởng hóm hình nói lúc chia tay với Thiết. Xe chạy dọc bờ một con máng đầy ắp nước, tới một ấp tràm thì dừng lại. Thiết xuống xe, dặn Mưu và Thăng chờ, rồi cầm gói quà đi vào ấp. Anh gặp Thư ở bến rửa, khuôn mặt Thư gầy võ nhưng lanh lợi, hình như Thư đang có một niềm vui nào đấy không giấu được. Bên cạnh Thư, mấy cô gái tràm mặc những chiếc áo liền váy màu lam đang múc nước vào thùng. Cô Phước, con gái thủ trưởng Khâm có nhà không, chị Thư? Thiết rụt rè hỏi. Thư ngẩng lên nhìn Thiết. Làm cách nào mà anh chị quen nhau nhanh thế? Thư không đáp mà lại hỏi lại trêu chọc. Thủ trưởng nhờ tôi chuyển cho cô ấy một gói quà. Thiết đáp ngượng nghịu, nhờ chị chỉ giúp vì xe đang đợi. Thư cười, cô chỉ tay về một ngôi nhà hai tầng quét vôi vàng. Phương nó ở tầng hai đó. Thiết cầm gói quà đi như chạy. Vậy mà họ cứ chê khi ấy khô, Thiết nghĩ. Anh không kịp biết có những ai đang ở tầng dưới, cứ theo lời của Thư dặn xăm xăm chạy lên gác. Phước đang ngồi may một bộ đồ giải phóng ở ngoài hiên, nghe thấy tiếng chân bước. Cô vừa quay lại nhìn, Thiết đã hiện ra ở đầu cầu thang. Cô đứng dậy, chiếc kéo rơi xuống nền gạch, vang lên một tiếng động nhỏ lanh lành. Phương làm được bao nhiêu việc thiện rồi? Thiết hỏi đùa. Anh vội ngừng bặt khi thấy những giọt nước cứ đầy dần lên khóe mắt cô gái. Lát sau, họ chia tay nhau ở chân cầu thang tầng dưới. Em cầu chúc anh đi đường bằng an, Phước nói. Thiên nhìn Phước, con mắt cười cười. Phước khẽ cúi xuống, má cô nóng bừng. Rồi đột nhiên, cô vòng tay choàng lấy cổ Thiết. Nụ hôn như một tặng phẩm quá sức bất ngờ đối với Thiết. Phần 6 trong năm 1975, họ đã sống như thế. Xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.